Đạo Tâm Trùng Ma, chương 1059, Già Thiên Thủ, góc truyện audio.com. Diệp Phàm Trần đã đem Bát Môn Thăng Thiên Quyết tu luyện đến cảnh giới Bát Môn Khai Hòa toàn bộ, nay chỉ đem Hưu Môn, Thương Môn, Sinh Môn mở ra, liền đã bạo tăng hơn 10 lần lực lượng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong hưng phấn hẳn lên, Hoàng Kim Thánh Huyết sôi trong cơ thể trào lên, huyết khí vàng óng ánh phóng lên tận trời, khí tức cường đại bộc phát ra kia, đem toàn bộ lưỡng giới đều chấn động. Người các tiên môn ở đây thấy được một màn này đều mở to hai mắt, bọn họ đều cảm giác được huyết khí Tần Thiếu Phong bộc phát ra cùng với lực lượng cường hãn trong cơ thể Tần Thiếu Phong có được đều kinh hãi vô cùng, lực lượng thân thể cường đại như thế bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, mà Diệp Phàm Trần kia có thể ở trên lực lượng thân thể vượt qua được Tần Thiếu Phong hay không? Người tu luyện đều có ngông nghênh của mình, hiện tại đã so đấu lực lượng thân thể, như vậy dưới tình hình chung sẽ không vận dụng lực lượng khác. Thời điểm ngươi thừa nhận ở trên lực lượng thân thể không bằng đối phương, như vậy mới có thể vận dụng lực lượng khác, cho nên hiện tại đối mặt lực lượng thân thể cuồng bạo này của Tần Thiếu Phong, Diệp Phàm Trần nếu vận dụng lực lượng khác, ở phương diện lực lượng thân thể hắn liền thua. Diệp Phàm Trần cảm giác Tần Thiếu Phong bộc phát ra lực lượng thân thể, nhất thời hai mắt liền lóe ra tinh quang, nhìn Tần Thiếu Phong, lập tức cười ha ha lên, nói với Tần Thiếu Phong. Ha ha, người mang đến cho bổn tọa ngạc nhiên vui mừng thật sự quá lớn, hôm nay liền để cho người kiến thức tuyệt học của bổn môn, Bát Môn Thăng Thiên Quyết, ha ha, mở toàn bộ. Theo Diệp Phàm Trần vừa mới dứt lời, ở trên người Diệp Phàm Trần bỗng liên tục lóe ra năm đạo ánh sáng vàng, nhất thời, huyết khí từ trên người Diệp Phàm Trần bộc phát ra cũng phóng lên tận trời, một chút cũng không kém hơn Tần Thiếu Phong, huyết khí tận trời kia giống như một con huyết long, nhìn thấy một màn như vậy người của các tiên môn đều kinh hãi trong lòng, thầm nghĩ Diệp Phàm Trần này vậy mà ẩn giấu lực lượng như thế. Cả người Tần Thiếu Phong bùng nổ huyết khí màu hoàng kim tương tự giống như một con kim long phóng lên tận trời, cảm giác từ trên người Diệp Phàm Trần bộc phát ra lực lượng cường hãn, nhiệt huyết trong cơ thể Tần Thiếu Phong liền càng thêm sôi trào, hai mắt lóe ra tinh quang, Tần Thiếu Phong trực tiếp liền hướng về phía trước bước ra một bước này dẫm ở trên đại địa, nhất thời lưỡng giới cốc liền hung hăng chấn động hẳn lên, có thể thấy được lực lượng một cước này của Tần Thiếu Phong cường hãn cỡ nào. Rung động của một cước này dẫm xuống sinh ra, khiến cho người rất nhiều tiên môn ở đây đều sắc mặt trắng bệch lên, lực lượng thân thể Tần Thiếu Phong này thật sự quá cường đại, liền ngay cả bốn đại đỉnh cấp tiên môn chi chủ cùng tiên vương của tiên vương Hoàng Triều đều sắc mặt khẽ biến, bọn họ ngược lại cũng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong cùng Diệp Phàm Trần ở trên lực lượng thân thể vậy mà có tạo nghệ như vậy. Mà ngay tại lúc này, một cước của Tần Thiếu Phong đạp tại trên đại địa khiến cho lưỡng giới cốc cũng chấn động hẳn lên, sau đó giống như là một con man long hướng về Diệp Phàm Trần va chạm tới, mà Diệp Phàm Trần thấy Tần Thiếu Phong ra tay cũng không chậm trễ, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn cũng một cước đạp trên mặt đất hướng về Tần Thiếu Phong lao tới, lập tức hai người liền va. Góc truyện audio.com, chạm ở cùng một chỗ. Thuần lực lượng va chạm luôn làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào như vậy, ầm một tiếng, Tần Thiếu Phong cùng Diệp Phàm Trần va chạm ở cùng một chỗ, sau đó tách ra, chẳng qua năng lượng theo bọn họ va chạm mà bộc phát ra lại hướng về ngọn núi chung quanh lưỡng giới cốc khuếch tán ra, đánh vào ở trên từng đỉnh núi chung quanh, khiến cho những ngọn núi kia đều lắc lư hẳn lên, có thể thấy được hai người bọn họ va chạm sinh ra năng lượng lớn cỡ nào, kinh người cỡ nào. Nhưng sau một đòn hai người lập tức liền lại va chạm cùng một chỗ, sau đó tách ra tiếp tục giao thủ cứ như vậy, bọn họ không ngừng va chạm, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, bang bang bang nổ không ngừng truyền đến từ trong lưỡng giới cốc nhưng bởi vì tốc độ hai người quá nhanh, đã không nhìn thấy bóng của hai người. Chẳng qua bởi vì hai người không ngừng va chạm sinh ra lực lượng cường hãn, không ngừng đánh vào ngọn núi chung quanh, vậy mà làm cho một ít đỉnh núi thấp bé răng rắc vỡ nát, những trung đẳng tiên môn chiếm cứ những đỉnh núi này đều một đám sợ hãi, vội vàng đều bay lên bầu trời, bọn họ cũng không muốn bị lực lượng cuồng bạo của Tần Thiếu Phong, Diệp Phàm Trần hại đến. Kim Long cùng Huyết Long không ngừng va chạm tựa như vĩnh viễn không biết mệt mỏi, nhìn đại chiến cuồng bạo nhiệt huyết như vậy, khiến cho người của rất nhiều tiên môn ở đây cũng đều kích động hẳn lên, dưới tình hình chung, chiến đấu giữa tu sĩ đều dùng pháp thuật thần thông, rất ít dùng thuần lực lượng như vậy đến so đấu, cho nên Tần Thiếu Phong cùng Diệp Phàm Trần đại chiến tự nhiên làm cho mọi người cảm thấy khẩn trương mà kích thích. Đại khái qua nửa canh giờ Tần Thiếu Phong cùng Diệp Phàm Trần cũng không biết giao thủ bao nhiêu hiệp, hai người rốt cục ở sau một đòn tách ra, sau đó nhìn nhau mà chiến. Sắc mặt Diệp Phàm Trần ửng đỏ thoáng thở hổn hển, chẳng qua thần sắc lại rất kích động, sau vài hơi thở, ngẩng đầu nhìn Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Kết thúc làm nóng người, hiện tại bổn tọa là muốn thi triển thần thông. Tần Thiếu Phong nghe xong Diệp Phàm Trần nói, cười gật gật đầu, một lần này cùng Diệp Phàm Trần đại chiến cũng làm cho Tần Thiếu Phong được lợi không phải ít, lúc trước tuy là dùng thuần lực lượng so đấu, nhưng mà trong quá trình này, Tần Thiếu Phong đem các loại võ học lĩnh ngộ ở Vũ Tiên Đại Lục nhất nhất thi triển ra, hơn nữa ở đại chiến cùng Diệp Phàm Trần làm cho các loại võ học có một loại cảm giác thông hiểu đạo lý. Ở trên Vũ Tiên Đại Lục Tần Thiếu Phong chiếm được toàn bộ truyền thừa của Vũ Tiên Đại Lục, đó là bao nhiêu loại võ học. Tần Thiếu Phong luôn dùng thần hồn suy tính, muốn đem những võ học này thông hiểu đạo lý, như vậy có thể sáng tạo ra càng chiêu số cường đại, chỉ là công trình này thật sự rất lớn, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nhưng hiện tại đại chiến cùng Diệp Phàm Trần một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, lại làm cho Tần Thiếu Phong đem những võ học này ở trong bất chi bất giác có một chút cảm giác thông hiểu đạo lý, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, đối với giao thủ cùng Diệp Phàm Trần cũng phi thường hài lòng, mà theo như lời Diệp Phàm Trần như vậy, làm nóng người đã xong, cũng là nên lấy ra bản lãnh thật sự rồi. Người của các tiên môn chung quanh nghe xong Diệp Phàm Trần nói lại sừng sốt lúc trước đại chiến kịch liệt. gocchuyenaudio.com Như vậy mà chỉ là làm nóng người sao? Không nghĩ đến Diệp Phàm Trần muốn sử dụng Già Thiên Thù, như vậy đại chiến lúc trước cũng quả thật là chỉ đang làm nóng người, phải biết thần thông cường đại nhất của Già Thiên Môn chính là Già Thiên Thù này, Diệp Phàm Trần ngay cả Già Thiên Thù cũng chưa thi triển, sao tính được là động thủ thật sự? Diệp Phàm Trần sau khi thấy Tần Thiếu Phong gật đầu, ha ha cười to một tiếng, lập tức hét lớn nói. Bát môn tề khai, nhất thủ Già Thiên. Theo Diệp Phàm Trần hét lớn một tiếng này, nhất thời, vô cùng vô tận thiên địa lực tụ tập ở trên không. Diệp Phàm Trần ngưng tụ ra một cái bàn tay to này trong suốt giống như thần ngọc ngưng tụ thành, mà trên bàn tay to này ánh huỳnh quang điểm điểm, giống như sao trời điểm xuyết ở trong đó, từ trong đó phóng ra khí tức càng vô cùng lớn. Đây là Già Thiên Thù cường đại nhất Già Thiên Môn, mà Già Thiên Thù này xứng đáng cái tên khổng lồ đến trực tiếp đem toàn bộ lưỡng giới cốc đều bao trùm lên, lập tức liền hướng về Tần Thiếu Phong vỗ xuống, từ trong đó phóng thích khí tức cường đại tự nhiên làm cho Tần Thiếu Phong cũng cảm giác được áp lực thật lớn, nhìn Già Thiên Thù này, trong lòng Tần Thiếu Phong cũng kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới uy lực Già Thiên Thù này vậy mà to lớn như thế, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đang cân nhắc mình có phải cũng nên thi triển Già Thiên Thù này hay không? Tần Thiếu Phong ở trên Tiên Vương Đại Lục đã nhập đạo một lần, hơn nữa chiếm được truyền thừa toàn bộ pháp thuật thần thông của toàn bộ Tiên Vương Đại Lục, như vậy tự nhiên là có truyền thừa Già Thiên Thủ này, cho nên Tần Thiếu Phong nếu muốn thi triển ra Già Thiên Thủ này mà nói, vẫn là hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa bởi vì Tần Thiếu Phong cũng có được thân thể cường hãn, cho dù thi triển Già Thiên Thủ này, cũng sẽ có uy thế tương tự, chẳng qua Tần Thiếu Phong cuối cùng vẫn quyết định sử dụng Thiên Nguyên Chỉ. Bây giờ còn chưa đến lúc, ít nhất cũng cần sau khi đem bốn đại đỉnh cấp tiên môn thu phục, thời điểm đối mặt thánh thượng lục giật của Tiên Vương Hoàng Triều, mới có thể đem những con bài chưa lật này của mình bại lộ, bây giờ vẫn quá sớm một chút, cũng không có cần thiết đối phó Già Thiên Thủ này, Thiên Nguyên Chỉ đủ ứng phó rồi, vì thế Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng. Nhị chỉ thành kiếm, kiếm phá thương khung. Theo Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng này, chỉ thấy trong hư không trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong xuất hiện hai ngón tay màu vàng, đây chính là ngón trỏ cùng ngón giữa, mà hai ngón tay khổng lồ này khép lại cùng một chỗ, giống như một thanh trường kiếm, tản mát ra khí tức sắc bén vô cùng vô tận, hướng về bàn tay lớn che bầu trời rơi xuống kia liền đâm lên. Một lần này Tần Thiếu Phong thi triển Thiên Nguyên Chỉ, so với hắn ở thời điểm đối mặt Cổ Nhất Đao thi triển ra 5 ngón tay khổng lồ cũng lợi hại hơn nhiều, tuy rằng chỉ có 2 ngón tay khổng lồ xuất hiện, nhưng thời điểm Tần Thiếu Phong lần trước đối mặt Cổ Nhất Đao sử dụng 5 ngón tay khổng lồ, mượn dùng thiên địa lực mới 3% mà thôi, hiện tại 2 ngón tay khổng lồ này lại là 5% thiên địa lực ngưng tụ. Tần Thiếu Phong hiện tại có thể mượn dùng thiên địa lực là 10%, lập tức liền dùng một nửa, năng lượng ẩn chứa bên trong hai ngón tay khổng lồ này tự nhiên là vô cùng cuồn cuộn, cho nên uy lực tự nhiên so với một lần trước 5 ngón tay đều xuất hiện lớn hơn nhiều, mà 5% thiên địa. gocchuyenaudio.com, lực này ngưng tụ Thiên Nguyên Chỉ, đối phó Già Thiên Thủ đã liền đủ rồi. Thần thông Già Thiên Thủ này cùng thần thông Thiên Nguyên Chỉ thật ra vẫn là có chỗ tương thông, không thể nói ai mạnh ai yếu, nhưng Diệp Phàm Trần tuy là cường giả sơ thánh thất trọng thiên đỉnh phong, nhưng hắn thể mượn dùng thiên địa lực lại không nhiều bằng Tần Thiếu Phong, dù sao Tần Thiếu Phong cũng chiếm được thiên địa tế đàn truyền thừa, lĩnh ngộ đối với thiên địa chí lý tự nhiên so với Diệp Phàm Trần thâm hậu hơn. Tuy Tần Thiếu Phong hiện tại có thể mượn dùng 10% thiên địa lực, ở trong lòng Tần Thiếu Phong vẫn là quá ít, nhưng nếu như bị người biết chuyện này, như vậy tất nhiên là nhấc lên sóng gió ngập trời, mà cứ như vậy, Tần Thiếu Phong mượn dùng 5% thiên địa lực thi triển ra Thiên Nguyên Chỉ kia tự nhiên lợi hại rất nhiều. Cách chương